Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 132, chương 128, Bích Linh Tiên Tử tới cứu viện giúp. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, chỉ thấy ở tả đạo chân lấy kia thiên địa phi linh quyển vân thủ điên cuồng chiêu dẫn bên dưới. Trong thiên địa, linh lực dũng động, từng đạo linh lực tế lưu, chậm rãi ở đỉnh đầu của tiểu tuệ minh trên chiếu xuống, khiến cho tinh thần hắn dần dần dồi dào mà tỏa sáng. Xa như vậy không trên kiểu chữ cũng là bộc phát nhanh mạnh. Bắt đầu chậm rãi đem kia bốn bức quyển trục chậm rãi bước lui. Mọi người dưới đài nhìn hết thảy các thứ này, cũng là càng thêm trong lòng có cảm giác an toàn. Xem ra, ở tả cốc chủ đỉnh lực tương trợ bên dưới, này viễn không quỷ dị có lẽ liền có thể phá trừ. Mặc dù, phần lớn bên trong tông mọi người cũng không biết những quyển trục đó cũng đại biểu cái gì. Đột nhiên, viễn không bên trong, xa xa truyền đến ầm ầm bạo phá chi âm. Mọi người mỗi cái kinh ngạc dõi mắt nhìn lại. Chỉ thấy hai cái kia khổng lồ trong suốt kiểu chữ trong chốc lát liền đuổi kịp kia bốn cái ấp úng đến hắc vụ cuồn cuộn quyển trục, sau đó ầm ầm nổ tung, kia bốn bức chưa mở ra họa quyển ở đó nổ lớn trong tiếng từng cái nổ tung đi, liền một chút cặn bã cũng không có còn lại. Hoa, thành công, Tuệ Minh đường chủ thành công, quá vĩ đại rồi, tả cốc chủ cũng thật vĩ đại nha. Nếu như không phải là hắn siêu tuyệt dẫn linh công pháp tướng giúp, có lẽ Tuệ Minh đường chủ cũng sẽ rất cố hết sức. Nói không chừng còn chưa hẳn nhanh như vậy liền phá ma chướng đây. Phi tiên thai thượng nghị luận ầm ĩ, mọi người từng cái trong mắt lộ ra hưng phấn cùng vui sướng quang mang. Nhìn bây giờ đã là thu công pháp, một cao một thấp ngạo nghễ đứng ở kia rực rỡ tươi đẹp mà tươi đẹp to lớn liên thai trên một già một trẻ, trong mắt tràn đầy tán thưởng cùng vẻ khâm phục. Giữa không trung, kia to lớn liên thai cùng kia tầng tầng lớp lớp nhất phương bích lục liên diệp, này thời điểm bắt đầu chậm rãi tiêu tan, ở đó từng đợt sóng vui sướng cao trong tiếng hô, chậm rãi tiêu tan ở trong hư vô, quét. Ở đó liên thai tiêu tan trong nháy mắt, tả đạo chân cùng tiểu tuệ minh cũng đột nhiên nhảy lên một cái, như hai khỏa như sao rơi hướng kia to lớn kim đồng thần ưng lướt tới. Tả cốc chủ, tuệ minh đường chủ, chậm đã rời đi, ở bên trong tông nghỉ chân một chút rồi hãy đi. Ngọc Tàng đại sư nhìn lướt về phía thần ưng mà không phải hạ xuống thân tới tiểu tuệ minh cùng tả đạo chân. Vội vàng cao giọng mời, Ngọc Tàng đại sư khách khí, đại sư chờ chốc lát, lão phu cái này thì tới. Tả đạo chân mặt vô biểu tình đứng ở kia rộng lớn kim đồng thần ưng chi vác. Mắt lạnh nhìn một chút bốn phía, nhất là nhìn một chút tiểu hinh nguyệt sau lưng, lại hơi liếc nhìn đứng ở một bên tiểu tuệ minh. Chậm rãi nói, tiểu tuệ minh nhìn tả đạo chân, cũng đầy mặt nghi ngờ nhìn một chút bốn phía, nhưng là mây trắng ung dung, không trung bích lam như giặt rửa, hết thảy bình thường, tiên nhân nếu đã tới rồi mời hiện thân đi. Tả đạo chân khẽ nhíu chân mày, sau đó ngửa đầu một cái lớn tiếng nói, hì hì, thật không hổ là tả đại cốc chủ nha, cảnh giới chính là không giống nhau. Ta ẩn núp sâu như vậy đều bị ngươi phát hiện. Hì hì, một đạo êm dịu mà uyển chuyển dễ nghe, khí tức du trưởng thanh âm cô gái ở phương thiên địa này chậm rãi vang lên. Kinh hồn hơi định mọi người lại vừa là cả kinh, vội vàng từng cái đưa dài đầu hướng trời cao nhìn tới. Chỉ thấy một đạo dịu dàng mà đường cong yêu mỹ nữ tử ở đó trên bầu trời chậm rãi hiện ra. Sau đó, ở thần ưng phía trước, nhìn tả đạo chân ba người, đình đình ngọc lập, thanh lệ xuất trần, một bức không dính khói bụi trần gian dáng vẻ. Nàng mặc màu xanh nhạt quần dài, bên trong đến màu hồng đào bên trong đựng, trước người sóng tuyến vô cùng dễ thấy, ánh sấn chứ nàng ta như quả táo trắng nõn trung phiếm hồng mặt đẹp. Còn có mặc dù đó không lớn nhưng là hẹp dài mà mê người đôi mắt đẹp. Để cho người ta không nhịn được có một loại huyết mạch bình phun phồng cảm giác. Hoa, wow, đây không phải là Bích Linh tỷ tỷ sao? Sao ngươi lại tới đây nhỉ? Bất quá, Bích Linh tỷ tỷ ngươi thật là đẹp nhé. Ngay tại toàn bộ mọi người từng cái lại khẩn trương lúc. Đứng ở kim đồng thần ưng trên lưng Tiểu Tuệ Minh đột nhiên hai mắt sáng lên. Đảo qua trước liên tục chiến đấu mệt mỏi thái độ. Tinh thần tỏa sáng nhìn trước mắt thanh lệ nữ tử. Nghẹn ngào la lên. Không chỉ như thế, còn cô đông nuốt nước miếng một cái. Mọi người khẩn trương một chút tử biến thành ngạc nhiên. Thế nào? Cái này nữ tử Tuệ Minh đường chủ nhận biết. Bất quá, này Tuệ Minh đường chủ thần thái này. Thế nào cũng không giống là một cái 8 tuổi ngây thơ hài đồng. Thế nào giống như cái tiểu sắc lang nhỉ? Thế nào, vị tiểu huynh đệ này nhận biết ta? Thế nào ta đối với ngươi không có ấn tượng nhỉ? Kia nữ tử mày liễu khều một cái. Cẩn thận nhìn một cái Tiểu Tuệ Minh. Sau đó khẽ cau mày nói. Ô này, Tiểu Tuệ Minh vừa định nói ra trước ở Thanh Lân lão tổ ở đó trên tầng mây diệt 4 ma lúc. Bọn họ từng thấy, trong lúc bất chợt trong đầu lại nhớ ra cái gì đó. Liền lại bỗng nhiên ngừng lại. Xinh đẹp như vậy tiên nữ, ở nơi này trong tam giới, ngoại trừ Bích Linh tỷ tỷ, nơi nào còn có những người khác nha. Ha ha, Tiểu Tuệ Minh mắt ti hí hạt châu quay tít giật mình. Đột nhiên cười nói, bất quá, trong lòng hắn cũng là có chút hư kinh ngạc một chút. Cũng còn khá ta cơ trí, nếu không đem lần trước ta làm bộ bất tỉnh sự tình để cho nàng biết. Không biết lại phải đưa tới cái dạng gì phiền toái. Trong lòng hắn lẩm bẩm nói, bất quá, nghe được Tiểu Tuệ Minh tán dương. Này Bích Linh cười một tiếng, cũng sẽ không bào căn vấn đề. Còn mắt phượng thoáng nhìn, nhìn hắn liếc mắt, này Tiểu Tuệ Minh nhìn một cái Bích Linh cười, trong lòng lập tức buông lỏng rất nhiều, cũng sẽ không khẩn trương, yên tâm lớn mật thưởng thức, ho khan một cái, đột nhiên, hắn chính mỹ tư tư nhìn chung quanh lúc, liền nghe bên tai có người ho khan hai tiếng, ngay sau đó, cũng cảm giác có một con béo y tay nhỏ mạnh mẽ quyền đả ở hắn ngang hông. Hắn đột nhiên cả kinh, thân thể mãnh nghiêng về trước, lảo đảo một cái, thiếu chút nữa tài đi xuống. Hắn vội vàng lập định thân thể, đột nhiên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Tiểu Hinh Nguyệt chẳng biết lúc nào đã lặng lẽ đứng ở phía sau hắn. Khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra cực kỳ bất mãn thần sắc. Hai tay bóp quyền, chu cái miệng nhỏ nhắn, ánh mắt u oán nhìn hắn. Ô! Nguyệt tỷ tỷ, ngươi làm sao? Là có ai khi dễ ngươi sao? Tiểu Tuệ Minh gãi gãi đầu nhỏ, không biết nội tình hỏi, chính là ngươi khi dễ ta. Tiểu Hinh Nguyệt chu cái miệng nhỏ nhắn, một bức đúng lý không tha người dáng vẻ. Ta không có nhỉ? Tiểu Tuệ Minh có chút nhún vai, hai tay mở ra, chậm rãi nói, lộ ra rất là vô tội. Ha ha ha ha ha ha ha. Một bên Tả Đạo Chân cùng với phía dưới Phi Tiên Thai thượng mọi người nhìn Tiểu Tuệ Minh cùng Tiểu Hinh Nguyệt nhất thời cười lớn, ngay cả kia thanh lệ thoát tục lẳng lặng đứng ở bọn họ phía trước Bích Linh tiên tử cũng là thiên thủ che miệng, không nhịn được hi hi cười ra tiếng. Hừ, không để ý tới ngươi. Tiểu Hinh Nguyệt khí khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, cái miệng nhỏ nhắn quyệt lão cao, rất là bất mãn trợn mắt nhìn Tiểu Tuệ Minh liếc mắt. Quay người lại, đối với hắn không để ý tới nữa. Ha ha, các hạ chẳng lẽ chính là thiên giới Tiệt Thiên Giáo nội môn chấp pháp đường trưởng lão Thanh Lân? Tọa hạ đệ tử Bích Linh tiên tử. Tả Đạo Chân ôm quyền khom người, nhìn một cái trước mắt nữ tử, chậm rãi hỏi, không sai. Chính là tại hạ Bích Linh, giá xương hữu lễ rồi. Bích Linh tiên tử cũng khẽ khom người, đối với Tả Đạo Chân đáp lễ lại, nói: "Hôm nay gia sư lúc tu luyện, đột nhiên cảm ứng được này phi tiên thai trên có người đang làm phá hư. Sau đó buông ra thần thức, mới biết này Tam Thanh Tông gặp nạn, cho nên đặc phái ta tới trợ trận." Bích Linh nhìn Tiên Phong Đạo Cốt Tả Đạo Chân, chậm rãi nói, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.